Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên trở về doanh trại. Nam Dương Vương thì nghỉ ngơi. Còn Kiều Triều thông báo cho người đến bàn bạc đại sự. Kiều Triều tin rằng Cố Sư Tiệp sẽ đồng ý. Mà khi đó đối thủ còn lại của hắn chỉ là Nam Dương Vương. Vì vậy, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo trong 3 ngày chờ đợi. 3 ngày sau, Kiều Triều dẫn quân đến Châu Đông Di, một trong 4 châu Đông Bắc và là châu lớn nhất. Vân Mộng Hạ Vũ Teren tường thành, Cố Sư Tiệp lệnh mở cổng để nghênh đón Kiều Triều. Đội quân của Kiều Triều vào thành một cách trật tự tiếp quản toàn bộ châu mà không có hành vi cướp bóc. Họ tiếp tục tiến tới 3 châu còn lại. Nam Dương Vương không đích thân đến, mà chỉ cử người theo Kiều Triều. Đến khi tới Liêu Châu, một quan lại và một tướng lĩnh của Nam Dương Vương đòi được quyền quản lý Liêu Châu. Ngay lập tức, bị Kiều Triều rút đao C.H.E.M đầu. Sau đó, tất cả binh lính của Nam Dương Vương cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Kiều Triều sắc mặt không đổi, tiếp tục tiếp quản 2 châu còn lại. Ngay lúc đó, Nam Dương Vương gây rối, dẫn 10 vạn quân tấn công Trì Định. Kiều Triều lập tức ra lệnh tiếp quản nhanh chóng 2 châu còn lại và tự mình trở về Trì Định. Dù đã có sắp xếp trước, nhưng hắn vẫn lo lắng cho Trần Nguyệt đang ở đó. Khi Trì Định bị 10 vạn quân tấn công, Trần Nguyệt không quá lo lắng, bởi ở Hàm Châu, 5 vạn quân của họ đã bắt đầu tấn công 3 châu thuộc lãnh địa của Nam Dương Vương. Không chỉ vậy, Lạc Châu và Độ Châu cũng bị bao vây và truy quét. Tại Trì Định, quân của Trần Nguyệt không vội giao chiến mà rút lui về phía Hàm Châu. Khi Trì Định liên tục bị tấn công và phải lùi dần, Trần Nguyệt đã đến Hàm Châu từ trước, bỏ lại Trì Định cũng không thành vấn đề, vì cuối cùng quân của họ sẽ bao vây toàn bộ Trì Định. Bên phía Nam Dương Vương, khi nghe tin Ba Châu, Độ Châu, Lạc Châu đều bị quân của Kiều Định Vương bao vây và truy quét, hắn ta vô cùng hoảng sợ. Hắn làm sao có thể có nhiều binh lực đến vậy, lại còn tác chiến trên 4 mặt trận. Lương thảo của họ có đủ không? Trước tiên ta phải chiếm lấy Trì Định, còn lại chắc chắn chỉ là hư binh. Hãy lệnh mọi người phòng thủ trước, một cận thần bên cạnh nói. Nhưng Kiều Định Vương Phi rất giỏi canh tác, nghe nói lương thảo của họ thực sự có thể đủ a. Nam Dương Vương cáu kỉnh. Đủ là đủ thế nào? Nam Dương Vương dậm chân đầy tức giận. Hắn ta đã hợp tác với Kiều Định Vương suốt thời gian dài, nên cũng hiểu rõ năng lực của đối phương, không thể không thừa nhận rằng Kiều Định Vương thực sự rất tài giỏi. Nhưng để hắn ta nhận thua sao? Chuyện đó không bao giờ có khả năng. Khi Trì Định hoàn toàn rơi vào tay quân Nam Dương Vương, Kiều Triều đã trở về cùng đội quân của mình. Sau vài trận chiến quyết liệt, quân của hắn dần dần chiếm lại lãnh thổ của Nam Dương Vương, cuối cùng đẩy quân hắn ta đến bờ biển. Lúc này, Nam Dương Vương biết rằng đại cuộc đã mất, nhưng trong lòng vẫn không cam chịu. Hơn nữa hắn ta cũng không muốn chết. Rõ ràng hắn ta đã đến các bước cuối, vậy vì sao lại không thể là hắn ta thắng? Trước kia, hắn ta là một quý tộc thế gia, còn Kiều Định Vương kia chỉ là kẻ xuất thân từ nơi thôn quê, một thường dân, dựa vào cái gì mà Kiều Định Vương lại thắng? Kiều Triều bình thản nói. Nhận thua đi. Nam Dương Vương lớn tiếng đáp. Ta sẽ không bao giờ nhận thua. Nếu còn sống, ta nhất định sẽ trở lại. Nói rồi, Nam Dương Vương nhảy xuống vách đá, rơi vào biển cả. Cách chương.